Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 95, chương 16, pháp tắc toái phiến. Lút gô lên, trong sa mạc hùng vĩ thành thị, cùng lốc doanh địa vừa so sánh với quả nhiên có điểm quốc tế đại đô thị cùng ngoại ô thành phố. Nông dân cá thể thôn khác biệt, vô luận là diện tích, kiến trúc còn có trình độ sầm uất trên đều là khác nhau trời vực. Tuy là kiếp trước cũng đã thấy rất nhiều cao lầu cao ốc. Cũng quen rồi Konoha thôn phồn hoa, nhưng là từ truyền tống trận đi ra chứng kiến chỗ ngồi này màu vàng kim thành thị hãy để cho Naruto cảm thấy một hồi kinh hỉ cùng mê muội. Cả tòa thành thị hình như là vàng chế tạo một dạng. Jessica, Nancy cùng Amy còn có chút dường như mộng du một dạng. Không được nói ra, đây là thật sao? Chúng ta thực sự đi tới Lút Gô Lên, bất quá quả thật có chút khó khăn, cái này ba cái chưa bao giờ từng rời đi lốc doanh địa cô gái. Không nói Jessica, ba người các nàng, chính là Winnie, Sarah cùng Sealer cũng không dám tin tưởng chính mình theo Naruto không đến một tháng thì có tư cách ly khai lốc doanh địa đi trước Lút Gô Lên. Lúc này bọn họ trước mắt còn dường như thoáng hiện tình hình lúc đó. Lốc doanh địa, một đạo màu xanh nhạt truyền tống môn ở trong doanh địa mở ra. Đầu tiên đi ra là pháp sư Sealer, lần lượt là Sarah, Winnie cùng Jessica ba tỷ muội, cuối cùng đi ra Naruto. Phía sau từ bốn cái biến dị khô lâu lôi kéo từng cái đầu to đầu lâu cũng đi theo đi ra. Không sai, đó chính là lốc doanh địa phụ cận mạnh nhất ám kim boss Andariel. Bị Naruto bêu đầu sau đó lôi kéo đầu lâu đã trở về. Lốc doanh địa là chuyển chức đám người bắt đầu mạo hiểm địa phương. Mà từ nơi này hoàn thành sơ kỳ thí luyện, đại biểu cho sở hữu tiến nhập kế tiếp giai đoạn tiêu chí chính là đánh chết Andariel. Sau đó thu được tiến nhập Lút Gô Lên tư cách. Từ lốc doanh địa hoàn thành sơ kỳ thí luyện hướng Lút Gô Lên đi tới chuyển chức giả toàn bộ đều là từng đánh chết Andariel. Thế nhưng có rất ít người đơn độc đánh chết cái này đáng sợ đại gia hỏa. Huống chi Naruto mấy người đẳng cấp còn xa xa không đến thập bát cấp. Nhưng lại ở ác ma triều tịch cái này đặc thù thời kỳ. Ở một tràng tiếng thổn thức bên trong, Naruto mang theo tiểu đội của hắn thu được đi trước Lút Gô Lên tư cách. Nguy hiểm to lớn kèm theo ích lợi thật lớn. Nếu không phải là Naruto giải trừ phép tắc sức áp chế, khi đó bọn họ chỉ có thể ảo não chạy về lốc doanh địa. Đối mặt thời điểm đó Andariel, bọn họ chỉ có bị nháy mắt giết hạ tràng. Nhưng bây giờ kết cục hoàn toàn không giống với Andariel tử vong thời điểm, hoàn toàn là một hồi đại bạo. Đầy đất vàng lóng lánh trang bị hoàng trung nữ con mắt đều không cách nào mở ra. Naruto quay đầu nhìn trung nữ một tiếng hoa lệ trang bị thầm nghĩ. Cái này Andariel thật đúng là hùng hồn a. 5 cái item hoàng kim, 7 cái đồ màu lam, còn có 2 kiện xám lạnh 3 lỗ khôi giáp, cùng với đầy đất bảo thạch cùng dược tề. Bất quá để cho Naruto để ý vẫn là một khối tản ra màu sắc rực rỡ quang vượng thủy tinh. Naruto, người tốt xấu cũng cho cái chớ chú gì gì đó a. Nhìn ngươi giống như một đại lão ra một dạng ngồi ở dính thổ thạch ma mặt trên. Khối đồ kia ngươi nghiên cứu đã bao lâu? Còn không có lộng hiểu chưa? Sarah ở đánh chết một con sa mạc nhảy giả sau đó. Từ nơi này Naruto tả oán nói. Naruto phục hồi tinh thần lại. Nói ra, Sarah, ngươi cũng có thể đi lên ngồi a. Kỳ thực các ngươi đều có thể không cần động thủ nha. Naruto bất đắc dĩ nhìn mấy vị nữ hài đang ở ra sức dáng vẻ. Nơi đây hoàn toàn có thể giao cho mình khô lâu để làm nha. Có bên ngoài hiện tại Naruto đã sở hữu 10 cái khô lâu chiến sĩ cùng 6 cái khô lâu pháp sư. Chiến lược như vậy căn bản cũng không cần Naruto xuất thủ. Winnie lúc này nói ra. Naruto, kỳ thực chúng ta chỉ là có điểm cảm thấy thẹn thùng mà thôi. Dù sao dọc theo con đường này đều là ngươi đang chiến đấu. Chúng ta chẳng có tác dụng gì có tựa như. Nghe được Winnie lời nói, Naruto bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là cái dạng này à. Naruto liền cười nói ra. Ha ha, kỳ thực các ngươi không cần như vậy. Đều là một đoàn đội thành viên. Dù sao ta khô lâu không cần bất kỳ tiêu hao nào. Như vậy tiện lợi vì sao không cần. Đổi một góc độ nghĩ vấn đề. Cũng sẽ không cảm thấy có cái gì thẹn thùng. Winnie chứng kiến Naruto không có chút nào chú ý các nàng cỏ kinh nghiệm hành vi. Suy nghĩ một chút cũng phải. Khô lâu cũng thuộc về cái đoàn đội này tài nguyên. Dựa theo Naruto thuyết pháp quả thực không có ngại cần phải. Cũng liền thích hoài. Naruto lúc này đột nhiên có một ý tưởng. Trực tiếp dùng tinh thần lực tra xét khối này kỳ quái thủy tinh. Phát hiện khối này thủy tinh nội bộ dường như lưu động dịch thể một dạng. Ở Naruto tiêu hao đại lượng tinh thần lực mà cảm thấy đầu váng mắt hoa thời điểm. Thủy tinh xác ngoài bị Naruto tinh thần lực xuyên thấu. Bên trong cái kia muốn dịch thể một dạng vật chất lập tức đi qua Naruto tinh thần lực. Rót vào Naruto linh hồn thức trong biển. Naruto lập tức cảm thụ nói một cỗ thanh lương cảm giác sảng khoái tràn đầy toàn thân. Đây là chẳng lẽ là Naruto cảm nhận được cực kỳ huyền diệu đồ đạc. Tràn đầy mênh mông sinh mệnh lực. Không sai chính là sinh mệnh chi lực. Naruto đang kinh hỉ trong lại dùng đối pháp thì cảm ngộ. Naruto, ngươi không sao chứ? Lúc này Naruto mơ hồ nghe được Sailor lo lắng tiếng la. Naruto mở hai mắt ra, chứng kiến Sailor tấm kia bất mãn lo lắng mặt cười, liền nói ra, ta không sao, có phát hiện mình dĩ nhiên tại bên trong lều, đã nói, Huyền, ta đây là làm sao vậy, còn nói, thật tốt ngồi ở thạch ma bên trên, làm sao đột nhiên liền té xuống, vẫn còn hôn mê bất tỉnh, nhưng làm chúng ta sợ hãi, Sara lúc này đi tới. Chứng kiến Naruto tỉnh lại oán giận nói, nhưng trong lời nói lại tràn đầy quan tâm. Ha ha, ta không sao, bất quá cái này thật đúng là một thứ tốt à. Naruto nói giơ trong tay chính là cái kia đã thay đổi không tầm thường chút nào thủy tinh nói. Rằng, ở hướng trung nữ đơn giản giải thích chính mình ngã xuống nguyên nhân sau đó. Mọi người quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đang làm dự định. Dù sao hiện tại vừa mới đến Lút Gô lên, làm quen một chút tình huống mới là trọng yếu nhất. Naruto nhìn cái này ở trong tay biến thành vô dụng đá thủy tinh. Thầm nghĩ, nếu như là như vậy nói, như vậy tại ám hắc mỗi một màn bên trong cái kia lớn nhất boss tựa hồ cũng sẽ phải tuôn ra vật như. Vậy, xem ra nếu muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ trở về, phải giết còn dư lại 4 cái tên. Nghĩ tới đây, Naruto lập tức lấy ra giá cao thu mua tới bản đồ. Nghiên cứu, một màn này sau cùng boss là Duriel cái tên kia. Bất quá muốn vào cái tên đó gian phòng còn muốn 2 cái đạo cụ. Hách lạp địch khắc bảo hạp cùng quốc vương quyền trưởng. Naruto đang ở trên bản đồ quay vòng ra khỏi cần phải đi địa phương. Sau đó dùng hợp lý nhất con đường tới hoạch định xuống mặt hành trình. Naruto tự định giá một cái, quyết định rõ ràng thiên tiên phản hồi Lút Gô lên đi chuẩn bị tiếp tế tiếp viện. Lúc này đây Naruto không tính trên đường phản hồi, một đường đánh tiếp, biết đánh chết Duriel bắt được pháp tắc toái phiến. Jessica, thu dọn đồ đạc, chúng ta về trước đi. Naruto hạ quyết tâm sau đó. Liền chui ra khỏi chướng bồng hướng về phía đang ở chấp hành phòng bị Jessica nói rằng. Nghe được Naruto thanh âm Winnie, Sara cùng Sailor đều từ bên trong lều đi ra. Winnie nói ra, Naruto đột nhiên như vậy hướng về phải đi về. Ta có chút ý tưởng, cần về trước đi chuẩn bị một chút. Naruto nói rằng, trung nhẫn bởi vì đối với Naruto cho tới nay cường hãn biểu hiện. Mới bắt đầu mù quáng theo, Đối với cái này, cái có điểm thần kinh quyết định, các nàng vẫn là quyết định nghe theo Naruto quyết định. Vì vậy, trước khi mặt trời lặn, Naruto cùng 6 vị nữ hài về tới Lút Golem. Trở lại Lút Golem, trụ sở Naruto đầu tiên nghĩ tới chính là chỗ này sao, dạng đề cao đoàn thể tốc độ tiến lên, nịnh bợ loại này đồ đạc ở bên ngoài quái vật kia hoành hành địa phương. Chỉ có thể là quái vật trong miệng điểm tâm. Đúng rồi, Druid Quỷ Lang cũng rất không tệ a. Như thế đưa cái này quên mất. Đây là Naruto từ trong hòm giữ đồ xuất ra một thanh màu xám cho ba lỗ trường kiếm và chính mình. Lấy được số 13 cùng 22 hào ký hiệu. Thế nhưng để cho người căm tức không có số 3 ký hiệu. Naruto chỉ có thể tạm thời thôi. Tọa kỵ có, đó chính là 6 người vấn đề tiếp liệu. Naruto đây là nghĩ đến chính mình không gian giới chỉ mới có thể dùng. Đang thí nghiệm sau đó phát hiện sử dụng không chướng ngại. Cái này không cách nào mang theo đại lượng bổ cấp vấn đề liền giải quyết rồi. Cuối cùng chính là các cô gái trang bị vấn đề. Bây giờ trang bị còn chưa phải là thích hợp nhất các nàng sử dụng trang bị. Vì vậy Naruto lại đem chính mình cất giữ trang bị toàn bộ đem ra. Dự định ngày mai đi ra ngoài cùng những thứ khác chuyên trách tiến hành trao đổi. Đã thu được hiện nay thích hợp nhất sử dụng trang bị. Có thể đổi được ký hiệu tốt nhất. Dù sao ký hiệu ngữ điệu ở chỗ này có thể nói là siêu cấp cường hãn. Một đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Naruto liền mang theo Jessica 3 tỷ muội cùng Winnie 3 người ra cửa. Đầu tiên Naruto chạy đến ớt mã nơi đó mua đại lượng đồ dùng hàng ngày. Mấy thứ này đủ đám người bọn họ ở bên ngoài ăn uống chi phí một năm cũng không cần ở phản hồi Lút Golem, mà để cho ớt mã ngạc nhiên là, ngoại trừ Winnie, Sarah cùng Sealer 3 vị truyền chức giả lắp ráp một bộ phận tại chính mình trong hòm giữ đồ. Còn dư lại sấp xỉ 7 thành đều bị Naruto đựng vào. Đương nhiên Naruto không có chứa ở chính mình trong hòm giữ đồ, mà là chứa ở không gian bên trong chiếc nhẫn. Đang cáo biệt ớt mã sau đó, Naruto đoàn người có đi tới chuyển chức giả cố định trang bị khu giao dịch. Naruto dùng một cái druid chuyên dụng đại hình bùa hộ mệnh cho Sealer đổi được một cái băng hệ. Pháp sư sử dụng cực phẩm lam sắc giới chỉ. Lại dùng một cái Barbarian sử dụng mũ cho Winnie đổi được một cái tốt bao tay. Cuối cùng lại dùng một cái vậy đi trường kiếm và một ít thất thất bát bát đồ đạc đổi được bao quát. Số 3 ký hiệu ở bên trong 6 miếng cấp thấp phù văn hòa 2 thanh không sai cung. Bất kể nói thế nào lần này trở về Naruto là đem phần lớn gia sản toàn bộ đầu đi ra ngoài. Winnie các nàng mặc dù không minh bạch Naruto muốn làm gì, nhưng là vẫn yên lặng đi theo Naruto phía sau. Sau khi trở về, Naruto xuất ra thanh kia màu xám cho ba lỗ trường kiếm. Lập tức ấn trình tự khảm lên 3 miếng ký hiệu. Ký hiệu ngữ điệu trăng non liền chuyển hiện tại từ mặt người trước. Naruto thuận tay triệu hồi ra 5 con 18 cấp quỷ lang. Bất quá để ai tới dùng Naruto liền có chút đau đầu. Naruto thuận tay triệu hoán qua đây một cái khô lâu, trực tiếp đem kiếm cắm vào khô lâu trên tay. Của mọi người nữ hài trong con mắt kinh ngạc cái này khô lâu dĩ nhiên cầm trường kiếm. Cũng ở trường kiếm trên chuôi kiếm bám vào một cái tầng cốt chất vật chất. Như vậy ký hiệu ngữ điệu trăng non đã nghĩ là cùng cái này khô lâu hòa làm một thể giống nhau. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ lấy ngày lên đường. Nhưng đột nhiên Naruto lại có ý tưởng mới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.